Sư tôn mỗi đêm đều muốn ta hống ngủ. Chương 51, người quen cũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một bóng người chậm rãi tiến đến, cuối cùng dừng bước bên cạnh Hạ Thanh. Nhã Thanh vô cùng mừng rỡ. Liễu sư tỷ. Liễu Hạm Vân nghe tiếng nhìn về phía nàng, khẽ mỉm cười. Sư muội, Trồn Tuyết nhỏ bỗng chốc nhảy lên vai Hạ Thanh, cúi đầu cẩn thận quan sát Liễu Hạm Vân, đáy mắt hiện lên một tia tinh quang. Cái đuôi nó rũ xuống sau lưng Hạ Thanh, nhịp điệu không đều mà đung đưa sang trái sang phải. Lúc này, đám hoang thú kia đột nhiên phát ra tiếng ca, R, N cổ quái. Hạ Thanh giật mình, nhắc nhở Liễu Hạm Vân. Sư tỷ cẩn thận, lũ súc sinh này hung ác tột độ, rất khó đối phó. Liễu Hạm Vân giơ một tay lên, bên người liền nổi lên một trận gió, vài đạo phong đao xoay tròn bay ra, nhắm thẳng vào yết hầu con hoang thú dẫn đầu. Con hoang thú dẫn đầu vội vàng lùi lại phía sau, những phong đao kia dừng lại ở nơi nó vừa đứng, mặt đất bị phong đao xẻ ra, để lại vài vết sâu khoảng một tấc. Đám hoang thú lại một lần bị Liễu Hạm Vân bức lui, thế nhưng không hề xông lên nữa, mà từ bỏ con mồi Hạ Thanh, tứ tán bỏ chạy. Thấy vậy, Hạ Thanh thở phào nhẹ nhõm, coi như nhặt lại được một mạng, bằng không sao nói Liễu Hạm Vân mới là nhân vật chính của câu chuyện, nhìn xem phong thái của người ta, tỉnh dậy thật không tệ. Hạ Thanh càng thêm thấm thía sự thật mình chỉ là một quân cờ thí. Nguy cơ hoang thú đã giải trừ, Hạ Thanh thu lại chiếc chày cán bột của mình. Sư tỷ, lúc nãy tỷ gặp nguy hiểm sao? Nghe vậy, Liễu Hạm Vân khẽ nhướng mày, có chút kinh ngạc. Nhưng cảm xúc này thoáng qua rất nhanh, đối diện với Hạ Thanh vẫn là vẻ mặt bình tĩnh ôn hòa. Một chút phiền phức nhỏ, đã giải quyết xong. Hạ Thanh không nghi ngờ gì, giơ ngón tay cái với Liễu Hạm Vân. Không hổ là sư tỷ, nói rồi, nàng quay đầu nhìn về phía tàn tích phía sau, tò mò đánh giá. Nơi này là chỗ nào? Là một di tích. Liễu Hạm Vân trả lời Hạ Thanh, trước khi sư muội tìm đến, ta đã thăm dò bên ngoài di tích này rồi, nhặt được một kiện pháp bảo phòng thân, nhưng khu vực trung tâm di tích vẫn chưa kịp khám phá, sư muội có muốn cùng ta đi không? Được thôi. Hạ Thanh không chút do dự, lúc trước nàng mấy lần làm phiền Liễu Hạm Vân, hiếm khi Liễu Hạm Vân cũng tìm nàng giúp đỡ, nàng đương nhiên không thể từ chối. Liễu Hạm Vân gật đầu, vậy sư muội đi theo ta. Hạ Thanh vừa định bước theo, bỗng nhiên, Trồn Tuyết nhỏ từ trên vai nàng nhảy xuống, đột ngột lao về phía Liễu Hạm Vân, không nói hai lời, há miệng cắn mạnh vào cánh tay Liễu Hạm Vân. Khanh khanh, Hạ Thanh kinh hãi, trở về, nàng đang, làm gì vậy? Lời còn chưa dứt, liền thấy Liễu Hạm Vân trở tay vung một trường về phía Trồn Tuyết nhỏ. Mà Trồn Tuyết nhỏ đã sớm đoán trước, thân mình nhỏ bé linh hoạt, uốn éo tránh né đòn tấn công trực diện. Một trường của Liễu Hạm Vân hụt, dư kình trường phong đánh xuống mặt đất, làm mặt đất nứt vỡ, lan ra mấy vết rạn. Trồn Tuyết nhỏ tung người nhảy vọt lùi lại mấy thước, uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy lên vai Hạ Thanh. Hạ Thanh dừng bước, nhìn về phía Liễu Hạm Vân với ánh mắt cảnh giác. Liễu Hạm Vân bình tĩnh thu tay về, xoay người, trách cứ Hạ Thanh. Sư muội, Trồn muội nuôi cắn ta. Hạ Thanh cau mày thật chặt, ánh mắt trên dưới đánh giá Liễu Hạm Vân. Nghe vậy nói, cho nên sư tỷ liền muốn giết nó sao? Trường vừa rồi của Liễu Hạm Vân thuần túy là phản xạ có điều kiện, sự việc bất ngờ nàng theo bản năng phản kích, cho nên không kịp thu tay lại, vết nứt còn sót lại trên mặt đất cho thấy uy lực của trường này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu trường này rơi vào người Trồn Tuyết nhỏ, kết cục của nó e rằng không tốt hơn đám hoang thú vừa rồi bao nhiêu. Hùng thú làm người bị thương tự nhiên phải cho nó một bài học, để nó nhớ lâu. Giọng Liễu Hạm Vân lạnh nhạt, có gì không đúng sao? Hạ Thanh cuối cùng hoàn toàn tỉnh táo, mặt trầm xuống. Người không phải sư tỷ, ngươi là ai? Liễu Hạm Vân vẫn nói, ta đương nhiên là sư tỷ ngươi, sao ngươi có thể vì một con trồn mà nghi ngờ ta? Hạ Thanh hừ lạnh một tiếng, trở tay ném ra một lá lôi phù. Ta nghi ngờ ngươi không phải vì con trồn. Mà là trên tay ngươi không có khế ước lâm thời của chúng ta. Lôi phù chỉ là một tờ giấy vàng gấp thành hình tam giác, thoạt nhìn nhẹ bẫng. Liễu Hạm Vân, không hề phòng bị, trực tiếp giơ tay áo lên chắn. Liền nghe, oanh, một tiếng vang lên, động tĩnh bạo phá kịch liệt chấn động mặt đất rung chuyển, những cột đá đổ nát của di tích lại càng thêm nứt vỡ. Đợi khói bụi tan đi, Hạ Thanh đã biến mất khỏi khoảng đất trống kia. Bên ngoài di tích chỉ còn lại một mình Liễu Hạm Vân, nàng nâng cổ tay áo bị bạo lôi xé rách một lỗ, lộ ra bên dưới chất lỏng kích động như thủy ngân. Trong vòng vài phút ngắn ngủi, dấu vết cháy đen do lôi điện biến mất không thấy, quần áo trên người nàng khôi phục sạch sẽ, hoàn hảo như lúc ban đầu. Hạ Thanh trốn sau một góc tường đổ nát, tim đập thình thịch vì kinh hãi. Cố tình nàng lại sợ tiếng thở quá nặng sẽ kinh động con quái vật bên ngoài, bởi vậy không thể không cố gắng nín thở, nghẹn đến mặt đỏ bừng. Trên MU bàn tay, khế ước lâm thời vẫn lập lòe, nhắc nhở Hạ Thanh Liễu Hạm Vân đang ở gần đây. Khế ước chỉ, đương nhiên không phải con quái vật giả trang. Liễu Hạm Vân, bên ngoài, con tinh quái này không biết có lai lịch gì, thuật huyễn hình xuất thần nhập hóa, không chỉ có thể bắt chước quần áo, diện mạo và ngữ khí của Liễu Hạm Vân, mà ngay cả pháp thuật Liễu Hạm Vân sử dụng cũng có thể sao chép. Nếu không phải trên MU bàn tay nàng không có hình con rùa nhỏ bạch kính huyền vẽ, Hạ Thanh cũng không dám khẳng định nàng ta là giả, chỉ sợ sẽ cho rằng sư tỷ bị yêu vật nhập vào người. Liễu Hạm Vân đã ở gần đây, lại còn đang gặp nguy hiểm, hơn phân nửa là do con tinh quái này gây ra. Đợi thở đều, Hạ Thanh nhanh chóng tính một quẻ. Nơi tàn tích này là núi, gió núi cổ xưa. Trời đất u ám không thể xác định giờ giấc cụ thể, biến động khó lường. Nhưng quẻ này là quẻ cổ, quẻ đại hung. Tài hỏa tích tụ lâu ngày, do mục nát mà sinh sâu độc, hết thuốc chữa. Bói ra quẻ này, da đầu Hạ Thanh tê dại, chỉ dựa vào một mình nàng, e rằng không phải đối thủ của con quái vật này. Nhưng nàng vẫn chưa từ bỏ như vậy, mà nhanh chóng vận động đầu óc, cân nhắc đối sách. Mộc khắc thổ, mà lôi phù thuộc mộc, nếu dùng lôi phù giao đấu với nó, không những không giải được khốn cục, còn cổ vũ khí thế đối phương. Muốn giải quẻ tai ương này, chỉ có hai biện pháp. Thứ nhất, dùng kim khắc mộc mà cứu thổ. Thứ hai, dùng hỏa tiết mộc mà sinh thổ. Pháp lực của nàng không nhiều, hai phương án này chỉ có thể chọn một. Nhưng là, không đợi nàng cân nhắc ra kết quả, trên đỉnh đầu bỗng nhiên vang lên một giọng nói. Ồ, hóa ra trốn ở đây. Hạ Thanh giật mình, sợ đến hồn vía lên mây. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, liền thấy Liễu Hạm Vân ngồi trên bức tường đổ, ánh mắt lạnh nhạt, từ trên cao nhìn xuống. Hạ Thanh nhanh chóng lùi lại, mũi chân chạm đất, mấy lần nhún nhảy kéo giãn khoảng cách với Liễu Hạm Vân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng trở tay lại lấy ra hai lá bùa, tả tơi ném về phía Liễu Hạm Vân, người chỉ biết mỗi thủ đoạn này sao? Trên vách, ngữ khí Liễu Hạm Vân khinh miệt, lần này, nàng rút kinh nghiệm lần trước, trực tiếp dựng lên một bức tường gió chắn những lá bùa kia. Phù vừa chạm, một bó dây leo đột nhiên trồi lên từ dưới đất, bất ngờ mọc lên, như rắn mây hóa thành một tia chớp cuốn về phía Liễu Hạm Vân. Đồng thời, một lá bùa khác trong không trung tự cháy không cần lửa, hóa thành một đám mưa lửa chút xuống. Dây leo cuốn lấy cổ chân Liễu Hạm Vân, ngay sau đó, ngọn lửa chạm vào dây leo, đốt cháy cành lá. Lửa nhanh chóng lan ra, hóa thành một con hỏa giao long theo dây leo lao về phía Liễu Hạm Vân. Ánh mắt Liễu Hạm Vân trầm xuống, vứt ra một lưỡi dao gió chặt đứt dây leo. Hỏa giao long đã áp sát, nàng phất tay áo dập tắt nó, nhưng cổ tay áo lại hiện ra một mảng màu vàng khô. Ngước mắt, Hạ Thanh đã biến mất không thấy. Khóe môi Liễu Hạm Vân gợi lên một nụ cười lạnh lùng bạc bẽo. Thú vị, xem ngươi có thể trốn đến đâu. Hạ Thanh từ một lỗ hồng của tàn tích chui vào bên trong kiến trúc. Bên ngoài tầm nhìn vẫn quá trống trải, bất lợi cho nàng trốn tránh. Không gian bên trong kiến trúc hẹp hơn một chút, có thể tranh thủ thêm thời gian. Nhưng chỉ trốn tránh đương nhiên không phải là cách. Đối phương hiển nhiên quen thuộc môi trường di tích này hơn nàng, sớm muộn cũng sẽ tìm được nàng. Một khi nàng lại bị phát hiện, muốn thoát thân sẽ khó khăn. Cho nên, nàng cần biến bị động thành chủ động. Hạ Thanh nương theo tàn tích che chắn, rón rén đi sâu vào bên trong di tích, tìm kiếm một nơi mai phục tuyệt hảo. Hai phương pháp phá cục, nàng chọn phương pháp ổn thỏa hơn. Liễu Hạm Vân dạo bước giữa những hành lang dài đổ nát, bước chân nàng hết sức nhàn nhã. Ở nơi không thấy ánh mặt trời này, nàng đã ở không biết bao lâu, đã rất lâu không có ai cùng nàng chơi trò chơi thú vị như vậy. Cho nên, nàng còn muốn chơi thêm một lát. Hạ Thanh núp mình sau góc tường đổ nát, nghe thấy tiếng bước chân trong hành lang dần dần tiến đến gần. Khi bóng dáng quá quen thuộc kia vòng qua tầng tầng chướng ngại, cuối cùng dừng lại ở chân tường, chỉ cách nàng một góc. Nàng hít sâu một hơi, Liễu Hạm Vân bỗng chốc thò đầu ra từ sau tường, nàng khẽ nhướng mày, khóe miệng lộ ra ý cười quỷ dị. Tìm được ngươi rồi, nhưng ngay sau đó, thân người trước mắt nhoáng lên, bùm, ngã xuống đất, Liễu Hạm Vân bất ngờ nhìn Hạ Thanh đột nhiên nằm vật xuống đất, ý cười đông cứng trên mặt, giữa đôi lông mày lộ ra một chút mờ mịt. Giây tiếp theo, kiếm quang như thác đổ, một hóa ngàn, lưỡi kiếm sắc bén xẹt qua cổ họng nàng. Một chiếc đầu tròn vo rơi xuống đất, phát ra tiếng động nặng nề. Thân thể kia thì sau một thoáng cứng đờ, bỗng nhiên vỡ tan, hóa thành một vũng thủy ngân, nhảy nhót lung tung trên mặt đất. Bạch Kính Huyền đi ra từ chỗ rẽ, nhìn vũng thủy ngân không có hình thái thực chất trên mặt đất, nhíu mày. Nhát kiếm vừa rồi, hiển nhiên không làm tổn thương đến tà vật này. Bạch Kính Huyền nhìn chuẩn một chỗ nhô lên to bằng nắm tay giữa vũng thủy ngân, giơ tay lên, kiếm quang xoay quanh bên cạnh nàng lập tức bị tác động. Vèo vèo, bắn tới tấp, bỗng nhiên, vũng thủy ngân đầy đất lại một lần ngưng tụ thành hình. Lần này, nàng biến thành Hạ Thanh, kiếm quang bắn tới tấp dừng lại lơ lửng ngay trước mi tâm nàng một khắc, tuy rằng cuối cùng vẫn xuyên qua trán nàng, nhưng lại cho nàng cơ hội phản công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Kính Huyền đột nhiên kinh hãi, giơ tay lên chắn, lòng bàn tay bị gai nhọn ngưng kết từ thủy ngân xuyên thủng một lỗ. Thủy ngân từ lỗ thủng xuyên qua, như rắn quấn lên cổ tay nàng. Chỗ mũi nhọn, lớp da ngoài thủy ngân bong ra từng mảng, lộ ra một đôi mắt đỏ như máu chỉ to bằng nắm tay. Ôi chao, đây chẳng phải là người quen cũ sao? Thủy ngân kích động, vang lên giọng khàn khàn trầm đục. Người thân phận cao quý tự mình đến nơi man hoang này, chẳng lẽ cuối cùng cũng nhớ đến ta? Hả, Kính Huyền tiên tôn, cách chương.